Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 689, chương đáp án. Trần Tử Nhĩ trở về Sử Ương Thanh trụ sở, chỉ bất quá cha mẹ vẫn còn, cho nên vẫn là muốn trở về. Triệu Từ tại bệnh viện không thấy tin tức này hắn cũng biết, nhưng tuyệt không quan tâm tới nhiều. Một bệnh nhân làm ra hành động gì cũng không quá tốt dự đoán. Thuận bình thường logic đi suy nghĩ đồng dạng là như thế chính mình. Sử Ương Thanh đã đang chờ Trần Tử Nhĩ, có chút thiết bị đã mua về dùng, nên kết quả gì hẳn là không có sai. Chỉ bất quá nàng muốn làm mặt nói, mà không phải thông qua một cái điện thoại, nàng liền Trần Tử Nhĩ biểu lộ đều bắt giữ không đến. Trần Tử Nhĩ chính mình đồng dạng cũng có chút sốt ruột. Trên đường đi thúc giục Dương Vũ mở nhanh một chút, đến lầu dưới thời điểm cũng một mực xoa tay, hơi có vẻ sốt ruột. Mở cửa thời điểm, hai người nhìn nhau một cái, Trần Tử Nhĩ tựa hồ là cảm thấy tích cực ám chỉ. Sử Ương Thanh ăn mặc vàng nhạt dép lê, màu trắng trộn lẫn lấy màu đỏ chân nhỏ lộ tại bên ngoài. Phía dưới mặc vào rất rộng rãi thẳng ống màu cà phê quần bò. Thân trên thì là màu xám hơi mỏng áo len. Dung nhan là rất đẹp. Mím môi cười thời điểm. Hai mắt thật to giống như là có ánh sáng. Thế nào? Trần Tử Nhĩ đứng tại cổng hỏi. Sử Ương Thanh ánh mắt bên trong bắn ánh sáng nhu hòa. Đem người kéo tiến đến. Nắm hắn một đường vào trong đi. Ngoái nhìn cười một tiếng thời điểm rất có phong tình, nàng cũng không nói chuyện, chính là đem đồ vật lấy ra, cũng không có nắm ở trong tay giống như tiểu nữ sinh đồng dạng không có ý tứ lấy ra, mà là rất hào phóng hiện ra ở trước mắt của hắn. Sợ hắn xem không hiểu còn có sách hướng dẫn, phía trên đồ án dùng để so sánh, Trần Tử Nhĩ cầm qua hai dạng đồ vật, làm cẩn thận tương đối. Sử Ương Thanh hai tay cắm ở trong túi quần, triển hiện cao gầy thân hình, thông minh như vậy người, đơn giản như vậy đồ án, xem không hiểu a. Trần Tử Nhĩ chống nạnh thật sâu hít thở hai cái, sau đó đem nữ nhân ôm trầm đến. Sử Ương Thanh cũng hạnh phúc cười, tay cầm ra đặt ở trên lưng của hắn. Tạ ơn, tạ ơn. Trần Tử Nhĩ thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành như thế một cái từ. Là ta cảm ơn ngươi, để ta sống đến càng thêm đặc sắc. Đón lấy, làm Trần Tử Nhĩ xoa lên cái mông của nàng. Nàng đều có chút muốn ngăn cản, đưa tay bắt lấy, về sau trong một năm. Thì không thể, ngươi nghĩ đi nơi nào? Trần Tử Nhĩ sửng sốt một chút, ta đây là thói quen động tác mà thôi. Thực tế hiện tại nhất định phải là phải thật tốt bảo vệ tốt ngươi. Làm sao lại có những tâm tư đó? Sử Ương Thanh ôm lấy hoài nghi ánh mắt. Ngươi cái này 23, 4 tuổi, ta còn thực sự không tin lắm. Trần Tử Nhĩ, thân thể tốt, hỏa khí vượng cái này còn có lỗi hay sao? Lướt qua những này không đề cập tới. Hai người rót trà ở trên ghế salon ngồi xuống. Cái này về sau sự tình vẫn là phải thương nghị một phen. Nhân loại dù sao cùng súc sinh khác biệt, thêm một cái sinh mệnh ảnh hưởng đồ vật có rất nhiều. Chủ yếu là làm việc cùng gia đình. Sử Ương Thanh nói, trong công ty, pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ đã có thể giao cho lão thái. Khách hữu khả năng còn cần tìm kiếm một cái nghề nghiệp người quản lý. Tần nghiệp mặc dù liều, nhưng vẫn là hơi có không đủ. Trần Tử Nhĩ nhớ tới chuyện lúc trước. Ta cùng Tiếu An Lâm thảo luận qua. Muốn đem tập đoàn tiến hành cải biến. Hắn đề nghị là đổi thành sự nghiệp nhóm chế. Ta trận này đã làm một ít hiểu rõ. Thịnh thế trước mắt quản lý là có chút lộn xộn. Hẳn là muốn rõ ràng một cái riêng phần mình chức năng tương đối tốt. Hắn nhìn nhiều nữ nhân một chút. Sử Ương Thanh tựa hồ không có ngoài ý muốn, ăn ý để nàng cảm nhận được, giải thích nói, trước ngươi đối Thịnh Thế điện tử là một loạt điều chỉnh. Ta liền đại khái cảm thấy, thịnh thế tập đoàn cũng cần một chút biến hóa. Chúng ta như thế cắm đầu xông về phía trước đã rất lâu rồi. Nhưng trên thực tế Pudding mắt xích, cửa hàng giá rẻ bước chân là có chút giảm bớt. Tại ba tòa thành thị nhóm dày đặc hạ cờ về sau, còn thừa địa phương thị trường lại là lộ ra cẩn thận. Bởi vì Pudding cần nhất định phát triển trình độ mới có thích hợp sinh tồn Thổ Nhưỡng. Bất quá Thái Chiếu Khê cày sâu cuốc bẫm thành quả vẫn là có thể. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Bất quá có một chút người khả năng không nghĩ tới. Chuyện này nghiệp nhóm, ta là nghĩ lấy thịnh thế địa sản làm hạch tâm. Sử Ương Thanh ngoẹo đầu. Xác thực ngoài ý muốn. Pudding mắt xích quy mô có thể lỗi nặng thịnh thế địa sản không ít. Ngoặc kép chấm chấm, điểm này chi tiết có thể lại thảo luận. Bất quá đại khái lên là muốn như thế quyết định. Nói cách khác chuyện này nghiệp nhóm tổng giám đốc khả năng không phải Thái Chiếu Khê. Này lại có chút ngoài ý muốn đâu. Vậy ta quay đầu tìm lão Thái tâm sự. Sử Ương Thanh nhíu mày hồi ước. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Tất cả đều vui vẻ dù sao cũng là chuyện rất khó khăn. Gia đình phương diện cũng thế. Trần Tử Nhĩ hỏi, nếu không, ta trở về nói cho cha mẹ ta. Ngươi cũng nói cho cha mẹ ngươi. Nói lên cái này, Sử Ương Thanh nói, mẹ ta đã đến Trung Hải tới. Thấy hài tử ra ra nãi nãi, nàng lại thêm một câu. Trần Tử Nhĩ nháy nháy mắt, tới thì tới. Cũng không có gì, theo đường nữ sĩ góc độ đến nói, nữ nhi hài tử đều muốn xảy ra chuyện lại chưa thấy qua đối phương phụ mẫu hiển nhiên là không hợp. Với lẽ thường sự tình, bất quá Trần ba Trần mụ châu Âu chi hành sợ là muốn bị chậm trễ. Dù sao, đột nhiên một cái cháu trai, nữ, đột nhiên giáng lâm, một bên khác, Lạc Chi Di nhà yoga phòng. Hai tiểu cô nương đồng loạt cho một cái nho nhỏ tiền xu hấp dẫn. Hai cái đầu tụ cùng một chỗ. Là mặt trái đâu? Đây là nhìn quanh thanh âm. Nàng đang nhìn Lạc Chi Di. Phát hiện nàng mảnh đen lông mi run nhẹ nhẹ một cái. Hơi vẻ mặt khóe miệng hướng phía dưới thoáng khẽ cong. Làn da non mịn, tràn ngập co giãn. Thoạt nhìn như là không quá có thể tiếp nhận. Kết quả này dáng vẻ, ngoặc kép, chẳng lẽ ta thật cần nhờ cái này làm quyết định sao? Lạc Chi Di buông xuống tầm mắt, thẳng tắp tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo theo khía cạnh nhìn lại có nho nhỏ uốn lượn đường vòng cung. Giống như là khảm nạm trong không khí hoàn mỹ bức tranh. Vẫn là thôi đi, chính ta lại suy nghĩ một chút, nhìn quanh nhấp nhẹ bờ môi, đổi ngồi xổm là ngồi. Kéo qua hảo hữu tay, đáp án đã ra tới nha. Di, Lạc Chi Di đầu linh hoạt, nhìn xem nhìn quanh ánh mắt trong mơ hồ giống như là lĩnh ngộ được cái gì. Mặt trái, để ngươi từ bỏ, mà ngươi không nguyện ý, nhìn quanh ngón trỏ điểm nhẹ cái cằm. Đây là người khác dạy ta biện pháp, theo khoa học góc độ đến nói, là không có gì đạo lý. Thế nhưng là nó có thể trợ giúp chúng ta chân chính biết mình suy nghĩ trong lòng. Cái này, suy nghĩ, có đôi khi là bị che lại. Không quản là chính diện, vẫn là mặt trái. Chúng ta cũng sẽ không tin tưởng loại sự tình này. Nhưng ta đoán, nếu như là chính diện, người sẽ có nho nhỏ mừng thầm. Mà mặt trái kết quả, thì để người trong lòng xuất hiện cự tuyệt. Không muốn thừa nhận cảm xúc. Nói đến, cái này đã là đáp án không phải sao? Lạc Chi Di trầm mặc, nàng tựa hồ không quá có thể phản bác nhìn quanh thuyết pháp. Nhìn quanh còn nói, sự tình là rất phức tạp, sẽ có băn khoăn như vậy, lo lắng như vậy, thế nhưng là nói đến, trong lòng chân chính muốn, hiện tại đã là minh bạch thật sao? Lạc Chi Di mềm mại ánh mắt chậm rãi kiên định chút. Nàng nhìn xem nhìn quanh nói, ngoặc kép, ta đã biết, vậy ta lại đi tìm hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.